Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261, Biển Lửa Thác Nước. Phân biển, Moribe điều động toàn thân linh lực. Tứ chi trăm khiếu bên trong có liên tục có linh lực chảy ra đến. Hắn không chút nào keo kiệt phóng thích chính mình chữ hàng. Hết thảy đều là cứu người quan trọng linh lực sáng tạo hỏa diễm tuy rằng có thể bịa đặt. Nhưng còn sâu sắc dựa vào xung quanh hoàn cảnh. Ở lúc bình thường Moribe có thể ung dung thả ra rất nhiều hỏa diễm phép thuật. Có thể như quả đổi ở Mizuchi Moribe Takeo liền cái quả cầu lửa đều rất khó tụ tập đi ra Moribe. Thân thể là cầu bập bênh, linh lực là cầu bập bênh trong cơ thể một đầu. Ở đòn bẩy điệu bộ dưới, dùng linh lực liền có thể điều động lên xung quanh hỏa diễm nguyên tố. Càng là thích hợp hỏa diễm địa phương, hắn càng có thể phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh hỏa. Hỏa, biển lửa Moribe có thể điều động chính là hỏa. Đứng ở biển lửa trước, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có tốt trạng thái. Mỗi cái tế bào đều ở hưng phấn hoan hô nhảy nhót như cá gặp nước hít vào một hơi thật sâu. Hết thảy hỏa diễm khí tức ở trước mặt của hắn hội tụ toàn thân hắn tâm đang run rẩy vô hình linh. Lực như ngàn ngàn vạn vạn rút xúc tu giống như quấn quanh lên khổng lồ biển lửa. Ôm lấy, linh lực ôm lấy hỏa diễm Moribe cảm thấy toàn bộ biển lửa đều ở chính mình trong lòng bàn tay chính. Là hiện tại. Phân biển, Moribe hai tay ở trước người cắp lên, hình thành một cái tiêu chuẩn một chữ, kéo kẹt, đóng chặt cùng nhau hai tay quét ngang không khí. Chậm rãi hướng về hai bên mở ra, Moribe không phải ở đẩy không khí, mà như là hãm sâu trong đầm lầy gian nan đẩy ra nước bùn dùng sức càng lớn. Hãm đến càng sâu. Vì lẽ đó càng cần kỹ xảo hắn không có Moses phân biển quyền trượng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng hai cánh tay của chính mình đến tách ra hỏa diễm, Theo Moribe cánh tay đẩy ra, biển lửa chính giữa bị cạy ra một cái khẩu rút đao đoạn nước. Một tay phân hỏa, này cảnh tượng khó tin ở tất cả mọi người trước mặt lôi kéo, xem. Mau nhìn, tách ra. Biển lửa tách ra, làm sao có khả năng, thật sự ở tách ra. Còn ở hướng về hai bên đẩy mạnh A, hỏa diễm tuy rằng không có trọng lượng. Nhưng trận này bao trùm mấy vạn mét vuông biển lửa làm sao có khả năng sẽ từ trung gian bị tách ra. Chính là dùng công suất lớn máy sấy, dùng phong đao đều không thể cắt từ giữa mở có số ít nhạy cảm người nhìn thấy đứng ở khe hở chính. Giữa Moribe Takeo, ở cao trăm trượng hỏa diễm trước, người đàn ông này rất không nổi bật, đoàn người quái đản như thế ánh mắt ném ở đám cháy trước trên. Thân nam nhân, hai cánh tay của hắn tóc bạc nam nhân hai tay chính bỏ qua một bên một cái cùng đám cháy trung gian. Tách ra như thế góc độ, thật giống như biển lửa bị hắn dùng hai tay khống gạt ra. Trái với lẽ thường. Tà đạo thương thức sao có thể có chuyện đó. Moribe gắt gao cắn răng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy. Hai cái cánh tay hầu như muốn không chịu nổi biển lửa sức mạnh mà vặn gãy ở Tokyo sự kiện qua đi. Moribe có thể cảm giác được chính mình khống hỏa năng lực tăng lên rất nhiều. Như là từ 10 lập tức cất bước đến 100. Tiến bộ không thể bảo là không lớn nhưng khống chế trước mắt biển lửa. Cần nhưng là 500, sức mạnh của hắn không đủ. Xa xa còn chưa đủ hắn đã có thể nhìn thấy lộ ra biển lửa trên đất trống bị nhốt người. Có người chính kinh hỉ chạy đến, có người còn một mặt xám, bụi, sững sờ ở tại chỗ. Còn có người nằm trên đất sinh tử khó lường, hắn không thể từ bỏ. Từ bỏ trong lời nói người liền toàn xong, cáo Hồ Tiên Đại Nhân, Hồ Tiên Đại Nhân, liên tiếp la lên nhiều lần. Moribe Takeo trong lòng mới được hồ ly yêu đáp lại, sao uy, tiểu tử ngươi hiện tại lại đang làm gì? Đây là không muốn sống. Hồ Tiên Đại Nhân, xin mời cho ta sức mạnh, để ta đem biển lửa này tách ra. Mizuno bị Moribe trạng thái làm sợ, lúc này mới từ Ojijin ra chữa thương trở về. Hiện tại làm sao cảm giác lại muốn đến tan vỡ biên giới. Moribe cái tên này chẳng lẽ tự mang M thể chất. Mizuno có thể nhận biết được trong cơ thể hắn chakra hầu như muốn háo sạch sành xanh. Người này, mỗi lần đều tiên trảm hậu tấu làm. Ai bảo bồn đại gia cùng ngươi quấn vào một cái dây thừng lên. Cách ngàn dặm khoảng cách, Mizuno trực tiếp phóng thích giáng lâm tình huống nguy cấp. Mizuno không cùng Moribe Takeo nói nhảm nhiều. Chakra vật này, hiện tại hắn vẫn đúng là không thiếu Mizuno trong cơ thể chakra cùng trước đây đã không thể thường. Ngày mà nói, theo giải khóa nhẫn thuật số lượng càng nhiều lắm. Hơn nữa cấp bậc còn đang không ngừng kéo lên. Mizuno chakra lượng tăng lên rất nhiều. Nguyên tắc bên trong đặc biệt thượng nhẫn chakra lượng đều xa còn lâu mới có được Mizuno nhiều lắm. Nếu như đơn thuần ước lượng bao nhiêu, hắn thậm chí có lòng tin cùng phổ thông Kage cấp ninja so một lần Mizuno có thể nhận biết được. Moribe hiện tại làm sự tình là tại sao Mizuno sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nhưng không trở ngại hắn tôn trọng chọn lựa như vậy người. Nếu như làm không được chính nghĩa người, vậy thì chí ít không muốn đi làm cười nhạo chính nghĩa đê tiện người Moribe loại này kẻ ngu si. Vẫn là nhiều một chút tốt. Tả cảm tạ, cuồn cuộn linh lực thủy triều dạng từ Moribe trong cơ thể dâng lên. Nguyên bản tinh thần uể oải bỗng nhiên tỉnh lại lên Moribe hai tay vốn là đã không đẩy được hai bên. Khi chiếm được linh lực đúc sau, hắn trợn to hai mắt, môi gắt gao mân cùng nhau trắng bệch không có tơ máu, mờ. Đã tách ra một nửa biển lửa tiếp tục hướng về hai bên mở ra, ầm ầm ầm. Xung quanh đã có người không nhịn được quỳ trên mặt đất. Dáng vóc tiểu tụy nhìn này như quỷ thần một màn, là Phật Tổ. Là Phật Tổ ở quan tâm chúng ta Osaka thành A, có cứu. Có cứu, người đàn ông kia là ai vậy? Là thần tiên à, không phải Phật Tổ. Là hắn ở cứu người. Ở hỏa diễm bị đè ép đến mức tận cùng sau. Moribe Takeo tách ra hai cái tay cánh tay bỗng nhiên hướng lên trên vừa nhấc hai đám tách ra biển. Lửa bị cánh tay dẫn dắt hướng lên trên dốc lên. Thiên hỏa cuồn cuộn thiêu đốt hướng về tà dương bầu trời Osaka, bầu trời bị ngọn lửa chiếu rọi đỏ. Như máu nghịch lưu hỏa diễm thác nước. A, Moribe khuôn mặt vặn vẹo. Tay phải lắp đặt nghỉ chi lại cũng không chịu nổi này khổng lồ có thể nói tự tàn sức mạnh. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, bùm bùm, chi giả cánh tay ầm ầm phá nát. Từng khối bé nhỏ mảnh vỡ từ Moribe trong ống tay áo bóc ra nhưng Moribe cánh tay phải. Không phải trống trơn một mảnh, một cánh tay khác thay thế được chi giả vị trí là hỏa diễm. Hỏa diễm tạo thành cánh tay đưa ra ngoài trông rất sống động, ngón tay như cầm lấy món đồ gì. Đem một nửa biển lửa nâng lên, long. Ra lệnh một tiếng, gào. Hai cái nhấc lên biển lửa thác nước. Ở giữa không trung mô phỏng hình dạng ra long hình dạng. Gầm thét lên bay lên giữa không trung, gào. Hết thảy hỏa diễm đều bị hai con rồng lửa mang theo bay đi. Trên đất đám cháy không nhìn thấy nhỏ tí tẹo ngọn lửa, đùng. Moribe hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngón tay trái nhọn đều đang run rẩy. Đầu óc của hắn không ngừng mà đâm nhói. Cho dù thân thể hiện tại cực kỳ mệt nhọc, nhưng Moribe nhưng bất luận làm sao đều không cảm giác được nửa điểm cơn buồn ngủ. Đại não đã đâm nhói che lấp thân thể mệt nhọc, đại thúc. Không có sao chứ, thật nóng. Hiranao Eiko đánh về phía Moribe, nhưng bàn tay của nàng lại bị Moribe thân thể nóng màu đỏ. So với bạch tuộc tiểu viên thuốc đều muốn nóng, Moribe cả người đã biến thành một cái phỏng tay hình. Người lò lửa người ở bờ bên kia Moses lần thứ hai mặt hướng Lui hai. Trong tay nâng trượng, chỉ về trong biển lúc này. Trong biển đại đảo hai bên đứng thẳng tường nước ầm ầm chạy hội.